Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Như Ý Môn Tiềm Tu. Đại Thừa Chân Tiên, Lục Thanh Phong thu liễm tâm thần, từ đáy lòng vì mục nguyên nhất cảm thấy mừng rỡ, cảm thấy đối với hắn rời đi Bình Linh giới về sau. Mục nguyên nhất chờ nguyên nhất công hội một đám bạn cũ phát sinh sự tình cũng rất tò mò. Đúng lúc Hầu Phí ở bên, liền mở lời hỏi, Hầu Phí vốn định từ nguyên nhất chân tiên cùng tinh vực Lục Thanh Phong trên thân tìm hiểu càng nhiều tin tức, kết quả ngược lại là lưu loát cho Lục Thanh Phong giới thiệu rất nhiều trên mạng tin đồn mà đến tin. Tức, trong đó tất nhiên rất nhiều hư hoa không thật. Lục Thanh Phong nhưng cũng nghe say sưa ngon lành. Để báo đáp lại, Lục Thanh Phong cũng lấy tin đồn phương thức, đem hắn tại nguyên nhất công hội đoạn thời gian kia chứng kiến hết thảy. Có chỗ giữ lại cùng cải biên nói cho Hầu Phí. Nội dung chi tường tận, miêu tả chi chân thực, để Hầu Phí ăn no thỏa mãn. Hai người trò chuyện lửa nóng, bất chi bất giác liền đến Du Ngư Sơn, một chỗ chi mạch đỉnh núi chỗ. Trước mặt có một đại điện, nơi này chính là công tích điện. Bên trong có tông môn nhiệm vụ, cũng có trúc cơ đại tu sĩ, linh hư trưởng lão chờ ban bố nhiệm vụ. Dù là không có thành thạo một nghề, cũng có thể thông qua nhiệm vụ nuôi sống mình, thu hút tu hành vật tư. Hầu Phí dẫn Lục Thanh Phong tiến vào đại điện. Lục Thanh Phong nhìn thấy, Du Ngư Sơn bên trên tu sĩ không ít, bên ngoài có thể nhìn thấy phần lớn là hậu thiên tu sĩ. Trúc cơ đại tu sĩ cực ít, mà những này tu sĩ lại lấy chỗ này đại điện nhiều nhất, phồn hoa nhất, ra ra vào vào, như là phố xá sầm uất. Đây là công tích điện, cũng là Như Ý Môn hạch tâm một trong. Ta Như Ý Môn bên trong có một môn diệu pháp, gọi là Huyền Ngọc Trương. Dùng phương pháp này, có thể đem sinh linh sau khi chết thân thể luyện hóa thành huyền ngọc khô lâu khung xương, xưng huyền ngọc bất hóa cốt. Một khi luyện thành, đã có thể tăng thêm tu hành, lại nhưng phụ trợ chiến đấu, là hiếm có diệu pháp. Huyền ngọc bất hóa cốt bàng thân, trong môn tu sĩ am hiểu nhất chiến đấu. Công tích trong điện phần lớn cũng là trấn thủ, chiến đấu nhiệm vụ. Hầu Phí một mặt mang theo Lục Thanh Phong hướng công tích trong điện đi, một mặt giới thiệu nói, Lục huynh đệ tu vi còn thấp, tạm thời vẫn là không cần tiếp chiến đấu hoặc là ngoại phái trấn thủ nhiệm vụ. Luyện đan, luyện khí quá khó, trong ngắn hạn cũng không dễ dàng vào tay, nhưng không ít tạp vụ, như trông coi dược viên, chăn nuôi yêu cầm, quặng mỏ lấy quặng các loại, đều có thể trèo chống tu hành. Hầu Phí giờ phút này vì Lục Thanh Phong dẫn đường, giới thiệu, cũng là tại công tích trong điện nhận lấy nhiệm vụ tuyển nhận đệ tử, tiếp dẫn người mới, đem Lục Thanh Phong dẫn nhập môn bên trong, giao phó các loại quy tắc chi tiết, quan sát mới đệ tử hành vi cử chỉ chờ chút. Công tích điện chính là sau cùng một trạm, về sau chỉ cần lại viết một phần kỹ càng báo cáo đệ trình đi lên đệ đơn, coi như nhiệm vụ hoàn thành. Dù vụn vặt chút, nhưng dẫn một người căn cốt 4 nhập môn, đi đến tất cả quá trình, lại có thể được cao cấp đan dược một bình, chung 12 hạt, giá trị 12 phần linh thạch mảnh vỡ, thù lao không ít. Nhưng xung quanh có tư chất đệ tử, phần lớn đều bị Như Ý Môn tuyển nhận, hoặc là bị những tông môn khác thu làm môn hạ. Loại này nhiệm vụ chỉ có thể đụng đại vận, không thể lâu cầm. Đây là Như Ý Phù, cùng cái khác môn phái đệ tử Ngọc Phù không sai biệt lắm. Bên trong có Lục huynh đệ đại khái tin tức, bao quát tính danh, tu vi, kỹ nghệ các loại. Lục sư đệ nhưng tự hành điền, mỗi tháng đều có thể đi phá quân điện chứng nhận một lần. Trừ đại biểu thân phận bên ngoài, cầm này Ngọc Phù mới có thể đến công tích điện nhận lấy nhiệm vụ, giao tiếp nhiệm vụ, nhận lấy ban thưởng. hầu phí từ một chỗ lĩnh đến một khối thanh tịnh ngọc phù đưa cho Lục Thanh Phong, giới thiệu một phen nhắc nhở. Đệ tử nhập môn, cái thứ nhất như ý phù miễn phí cấp cho. Nếu như di thất, sẽ phải tự hành đi phá quân điện bổ sung. Cần thanh toán 50 phần linh thạch mảnh vỡ. Lục huynh đệ ngàn vạn bảo tồn tốt. Lục Thanh Phong tiếp nhận như ý phù. Lập tức có loại ban đầu ở thiên hồ giới Hắc Sa Trấn cùng bình linh giới Nguyên Nhất Sơn bên trên. Cảm giác, người chơi nhiều, các loại chế độ cùng cái khác giới tông môn. Thổ dân tiên môn không sai biệt lắm, lại càng thêm ngay thẳng. Lục Thanh Phong nắm lấy như ý phù, cảm thụ đã lâu cảm giác quen thuộc, không khỏi cười. Du Ngư Sơn, nơi ở của đệ tử. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, chỉnh lý suy nghĩ, ta đi theo Kim Tầm Tiên Tông mà đến, là vì càng dễ tìm hơn tìm các loại luyện chế kim tầm cổ tài nguyên. Từ đó lặp đi lặp lại soát luyện chế kim tầm cổ độ thuần thục, soát kim tầm nghịch mệnh đại pháp cùng thoát xác đại pháp độ thuần thục. Trong hiện thực, kim tầm cổ luyện chế dù còn không có mặt mày, nhưng chỉ đợi Lục Thanh Phong từ huyền âm động ra ngoài, liền sẽ bắt đầu siêu tập luyện chế kim tầm cổ các loại vật liệu. Tranh thủ đuổi tại Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ tấn thăng trúc cơ kỳ trước đó, thi triển kim tầm nghịch mệnh đại pháp, đem hai người căn cốt tăng lên. Nhưng pháp này có được hay không? Phải chăng có thiếu hụt tại thi triển quá trình bên trong? Thủ thuật giả sẽ hay không có nguy hiểm tính mạng? Lục Thanh Phong đều muốn từng cái tìm tòi. Hắn mặc dù luyện chế thành công một lần kim tầm cổ, thi triển kim tầm nghịch mệnh đại pháp một lần công thành, trừ quá mức thống khổ tra tấn nhân chi bên ngoài, thọ nguyên xác thực cũng chỉ giảm bớt một nửa. Nhưng cái này dù sao chỉ thi triển một lần, Lục Thanh Phong không dám chắc chắn, chỉ có mấy lần, mấy chục lần nếm thử, bảo đảm không ngại về sau, Lục Thanh Phong mới yên tâm thay Thanh Sơn, Thanh Vũ còn có mình nghịch thiên cải mệnh. Trong hiện thực, Dung không được một điểm ngoài ý muốn, một tia sai lầm, bây giờ tu vi thấp, gia nhập như ý môn, trước đem tu vi tăng lên, thuận tiện siêu tập luyện chế kim tầm cổ cùng các loại pháp khí, linh đan vật liệu. Kim tầm cổ không cần nhiều lời, cải mệnh, bảo mệnh thiết yếu, pháp khí phương diện, cái khác mấy tông pháp khí dễ nói, độ thuần thục đã sớm soát đi lên, duy chỉ có di trần phiên, cái này tông pháp khí tại thiên vu giới ở bên trong lấy được. Mặt pháp thời đại tìm không được luyện chế di trần phiên vật liệu, lúc này đến ngũ phương giới, cuối cùng có thể bắt đầu luyện chế. Trong hiện thực vật liệu chân quý, ở trong game thuần thục một phen tăng lên xác suất thành công, cũng có thể tiết kiệm trong hiện thực luyện chế thất bại mà tạo thành hao tổn tài liệu. Mà lại, luyện chế đủ nhiều di trần phiên, đối với Lục Thanh Phong về sau kế hoạch cũng có chỗ tốt. Lục Thanh Phong định ra một thế sách lược, liền an tâm tại như ý môn bên trong tu hành. Như ý môn cũng không cưỡng chế nhiệm vụ, nhưng đệ tử nếu muốn thu hoạch tu hành vật tư, tổng tránh không được yếu lĩnh lấy nhiệm vụ. Hầu phi nói tới tạp vụ tuy nói an toàn, nhưng ích lợi quá ít, chỉ miễn cưỡng có thể chống đỡ tu hành. Nếu muốn tiến bộ dũng mãnh, còn cần nhận lấy trấn thủ hoặc là sát phạt nhiệm vụ. Nguy hiểm lớn, nhưng ích lợi cao, đương nhiên. Đây là đối với những cái kia không sở trường luyện đan, luyện khí chờ kỹ nghệ tu sĩ đến nói. Lục Thanh Phong thì đơn giản nhiều, trực tiếp tại công tích điện nhận lấy luyện đan nhiệm vụ. Như ý môn cùng yêu ma chiến, cùng đối địch tông môn chiến đấu, dù có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên, nhưng tiêu hao cũng lớn. Rất nhiều tiêu hao vật tư bên trong, lại lấy đan dược tối thậm. Trong môn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện đan dược sung túc tình huống. Công tích trong điện vĩnh viễn sẽ không thiếu đi luyện đan nhiệm vụ. Nhưng nho nhỏ như ý môn, cho dù là luyện đan học đồ cũng ít đáng thương. chính thức luyện đan sư càng chỉ có chút ít hai người. Một cái là nhị giai luyện đan sư, linh hư tu vi, như ý môn phó môn chủ. Một cái chỉ là nhất giai luyện đan sư. Hai vị luyện đan sư phía dưới, luyện đan học đồ ước chừng chỉ có hơn 10. Thực sự thưa thớt, vừa đến như ý môn cũng chiến đấu làm chủ. Nắm giữ huyền ngọc trương, có thể luyện chế huyền ngọc bất hóa cốt phụ trợ chiến đấu. Giỏi về công phạt, luyện đan, luyện khí truyền thừa cực ít, tiềm lực không lớn. Thứ hai luyện đan, luyện khí tiêu hao quá lớn, nhập môn quá khó, như Lục Thanh Phong năm đó ở Thiên Hồ Giới. Tại Bình Linh Giới bên trong mới học luyện đan lúc, không biết hạ bao nhiêu khổ công, bao nhiêu tinh lực mới có thành tựu. Bình thường dù là cho dù có luyện đan thiên phú tu sĩ, mới học luyện đan, ngay từ đầu mấy chục lô đan dược có thể luyện thành công một lò thế là tốt rồi. Cấp thấp đan dược lời không nhiều, một lò đan dược luyện thành sau bán ra, đỉnh thiên bù đắp được 5 đến 10 lô chi phí. Học đồ giai đoạn, mấy chục lô mấy trăm lô luyện tập, hao tổn chi phí kinh người. Lục Thanh Phong luyện đan thiên phú cực kỳ phổ thông, cũng chính là ỷ vào sau khi cường hóa đan phương lợi nhuận cực cao, mới có thể tiếp tục chống đỡ, tần tần khổ khổ mấy đời, mấy trăm năm, bây giờ bắt đầu được lợi. Luyện đan nhiệm vụ, Lục Thanh Phong đầu tiên là xác nhận công tích trong điện nhiệm vụ, lấy siêu cao xác suất thành công, siêu cao phẩm chất, kiếm lấy đại lượng lợi nhuận. Sau đó lại đem những này lợi nhuận từ công tích trong điện hối đoái các loại luyện chế kim tầm cổ hoặc là cái khác pháp khí, linh đan vật liệu, đồng thời tu hành cũng không rơi xuống, căn cốt tăng lên, tu hành tốc độ quả nhiên là nhanh chóng. Năm thứ nhất, Lục Thanh Phong từ chân khí cảnh nhất trọng tấn thăng đến chân khí cảnh tam trọng. Năm thứ ba, đạt tới chân khí cảnh lục trọng. Năm thứ năm, đạt tới chân khí cảnh cửu trọng. Năm thứ sáu, tấn thăng trúc cơ, căn cốt chưa biến hóa trước đó, Lục Thanh Phong từ chân khí cảnh nhất trọng tấn thăng trúc cơ tốc độ nhanh nhất là 11 năm lẻ 7 tháng, căn cốt tăng lên tới 4, tu hành tốc độ gần như gấp bội. Năm gần 26, Lục Thanh Phong liền tấn thăng trúc cơ, tu hành quá trình bên trong, Lục Thanh Phong chậm rãi triển lộ luyện đan thiên phú, trở thành như ý môn vị thứ ba nhập giai luyện đan sư. Địa vị phi thăng, siêu tập vật liệu, nếm thử luyện chế kim tầm cổ. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba thành công, nếm thử luyện chế di trần phiên vật liệu không có góp đủ. Tạm thời mắc cạn. Ngược lại là cửu sách huyền hạo thiêm cùng 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ luyện chế ra đến. Lục Thanh Phong thực lực tăng nhiều, tu vi tăng lên về sau, chiến lực không hạ linh hư tu sĩ. Lục Thanh Phong không nóng nảy rời đi như ý môn, tiếp tục tu luyện, tiếp tục siêu tập luyện chế kim tầm cổ, luyện chế di trần phiên vật liệu. Nhoáng một cái, lại là 10 năm. Tiểu thế tử quá đáng thương. Đúng vậy a, thân là Trấn Nam Vương con thứ ba, vốn nên vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, kết quả lại bởi vì tư chất quá kém không cách nào tu hành, bị ném tới Vân Vũ Sơn cái này chim không thèm ị địa phương, quăng ra chính là 4 năm. Vương gia quá nhẫn tâm. Trên Vân Vũ Sơn, hai tên thân mang áo đen võ giả giấu ở chỗ tối, thấp giọng giao lưu, nhìn về phía nơi xa có chút thương hại. Nơi xa đường núi, một 12-13 tuổi thiếu niên ngay tại chạy. Ở trên người hắn, có một bộ nặng nề áo giáp, chí ít nặng mấy chục cân. Mỗi chạy một bước, đều cực kỳ nặng nề. Trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Thiếu niên bất khuất, nặng nề thở dốc, ánh mắt lại vô cùng kiên định, mang trên mặt quật cường. Vây quanh Vân Vũ Sơn chạy một vòng về sau, thiếu niên cởi áo giáp, nhảy vào Vân Vũ Sơn xuống thủy đàm bên trong, từng lần một luyện quyền, mồ hôi hỗn tạp tại trong đầm nước, căn bản không phân rõ. Như vậy điên cuồng luyện quyền, thẳng đến sức cùng lực kiệt, thiếu niên mới leo ra đầm nước. Sau một lúc lâu, thiếu niên hô hấp hướng tới bình ổn, xếp bằng ngồi dưới đất, giống như tại nghỉ ngơi, lại giống là đang ngồi vận công. Chỉ là, sau một lúc lâu, vẫn chưa được, căn bản cảm nhận được không đến Hoa Bá cùng Triệu sư phó nói tới khí cảm. Đinh Vũ mở mắt, trên mặt thất vọng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.